Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 413, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đến tiếp sau. Thò cùng Jane Foster thuận miệng một trò chuyện mới phát hiện. Gì, hai người cố gắng ăn ý à? Nói càng về sau, bạch nhân lão đầu chỉ có thể mãnh uống cà phê. Căn bản không chen lời vào. Lão đầu coi như thức thời. Từ chối tự có sự tình. Một mình ly khai quán cà phê. Lúc ấy có cái nam liên tiếp 5 ngày đều cho ta tặng hoa. Thế nhưng ta xem hắn không có hảo ý. Cho nên làm cho bằng hữu của ta thiết kế một cái bẫy. Dên khó có được gặp phải rất ăn ý nam nhân. Nàng rất nhanh nói về đắc ý của mình sự tình. Dẫn tới Tho cười ha ha. Tho cũng hợp thời nói về chuyện xưa của mình. Phụ thân ta là cái người bảo thủ. Hắn chuyện thích làm nhất chính là giáo huấn ta. Ha ha, bất quá ta đệ đệ cũng không tệ lắm. Phía sau nói mình cha ruột. Tho một điểm gánh vác cũng không có. Dên cũng vui vẻ được không được. Liên tục vỗ bàn phụ họa hắn về người bảo thủ thuyết pháp. Bọn họ một điểm không có đây gì muốn nói. Odin nói bậy trước. Trước nhìn bầu trời một chút có hay không quạ đen cảnh giác. Vui mừng sau khi cười xong, Tho vẫn là nghĩ tới vấn đề của mình. Jen, người cảm thấy ta còn thiếu điểm cái gì? Jen nhu liễu nhu tóc, rất muốn nói ngươi thiếu đầu óc. Người bình thường sẽ hỏi loại vấn đề này sao? Nàng châm trước thố từ. Ngươi có cái gì hoang mang sao? Tho giảng thuật, Odin lưu lại cho mình câu đố. Bất quá hắn không có tiết lộ thân phận. Ở Jane nghe tới chính là một cái phụ thân đối với con trai mình kỳ vọng rất cao. Thế nhưng kẻ ngu này lại không đạt được yêu cầu khuôn sáo cũ cố sự. Tha Ben thúc thúc phúc. Tho học xong khiêm tốn. Học xong tôn trọng cùng trách nhiệm. Hắn không có khoe khoang chính mình thân phận của thần sấm. Mà là giống như người bình thường như vậy cùng Jane Foster chậm rãi ở chung đứng lên. Loài người thọ mệnh quá ngắn, nhưng cái này không trở ngại Tho cùng Jane Foster trở thành bạn. Hai người vẻn vẹn nhận thức một ngày, liền rơi vào bể tình. Vì chứng minh mình là người tốt, Tho lôi kéo Jane Foster đi nhìn Ben thúc thúc. Mặc dù là Daisy hỗ trợ báo cho biết tin tức, lại là Frigga cứu trị. Thế nhưng Tho cảm thấy việc này mình cũng có công lao. Chính mình nếu không khổ khuyên, Odin cái kia người bảo thủ có thể sẽ không đồng ý bọn họ tới địa cầu cứu người. Cái gì Ben thúc thúc chết 1000 cái, chết 1000 cái đều không có quan hệ gì với Odin. Ben thúc thúc cơ bản không có vấn đề gì lớn. Peter lôi kéo hắn đi bệnh viện kiểm tra rồi một lần. Bây giờ y viện bận rộn không được. Bác sĩ đơn giản nhìn một chút, chính là mất máu quá nhiều, căn bản không sự tình, một câu đi chậm rãi tính dưỡng thì đem bọn hắn một nhà ba người đuổi đi. Người một nhà đang nói chuyện, hoặc có lẽ là chính là Ben thúc thúc đang dạy dỗ Peter thời điểm. Chuông cửa vang lên, Peter nghe được chuông cửa vang, như là gặp phải cứu thế chủ hạ phàm giống nhau, chạy tới mở rộng cửa. Ngoài cửa Jane Foster có điểm xấu hổ, nàng cảm giác mình cùng người nhà này không quen biết, như thế mạo muội tới cửa bái phòng tựa hồ lỗi thời a. Nhưng là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, ngoại nhân nếu như làm như vậy, nàng sẽ cho rằng tên kia đầu óc thiếu gân, nhược trí, không hiểu chuyện, thế nhưng Tho làm như vậy, nàng liền cho rằng là chân thành không làm bộ biểu hiện. Chứng kiến mở cửa Peter Parker, nàng thoáng thở dài một hơi, nhận thức chưa nói tới. Trước đây Tho bị đánh thành chó thời điểm, gặp qua một lần, Peter bị con nhện cắn qua, bây giờ cũng là trí nhớ kinh người. Tuy là Tho thay đổi thường phục, nhưng hắn vẫn nhận ra được, còn như Jane Foster cũng có ấn tượng, hình như là trên đường gặp phải nữ nhân xinh đẹp. Tho lúc này cũng ý thức được không thích hợp. Đầu óc nóng lên liền tới thăm Ben thúc thúc. Hiện tại đang bày tỏ mình là thần sấm Tho. Jane Foster sẽ ra sao? Âm thầm cho Peter nháy mắt. Hắn chuẩn bị tiếp tục giả vờ người thường. Thế nhưng người thường tìm đến Ben thúc thúc để làm chi? Vô duyên vô cớ, dù sao cũng nên có cái lý do a. Tho cái khó ló cái khôn, dựa vào da mặt dày cuối cùng cũng tìm được một cái lý do. Đó chính là lần trước bị Ben thúc thúc nói qua về sau. Hắn thay đổi triệt để, một lần nữa đối nhân xử thế. Hôm nay là tới cửa ngỏ ý cảm ơn. Lý do này có điểm gượng ép. Peter do dự một chút. Hãy để cho hai người vào cửa. Ben thúc thúc cũng không có tốt như vậy trí nhớ. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Mới nhớ tới cái này tóc vàng nam nhân là người nào. Tại hắn lý giải Tho chính là bỏ qua say rượu thói quen. Làm việc cho giỏi. Bây giờ lại có nữ bằng hữu. Hai người tới cửa bái phòng. Thái độ của hắn so với lần trước hai người gặp mặt lúc đã khá nhiều. Tốt, tốt, ngươi làm rất đúng. Ta lúc đó thái độ khả năng có điểm kém. Ta cũng xin lỗi ngươi. Ben thúc thúc phi thường thành khẩn. Cũng không có tiếp nhận Tho ca ngợi. Vẫn cường điệu chính mình chỉ là người bình thường. Ngài lúc đầu cùng ta nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Ta gần nhất một mực thực tiễn những lời này. Thế nhưng nếu như một việc vượt qua năng lực của ta cực hạn, lúc này phải làm gì? Tho về vấn đề này suy nghĩ thật lâu. Hắn không có hỏi Odin, càng không có hỏi Daisy. Ngược lại tới tuần hỏi cái này không có có một tia lực lượng lão nhân. Hắn thấy Ben thúc thúc nhất định có đáp án. Nghe được năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn những lời này, Peter chú ý của lực tự động bị hấp dẫn. Ngày hôm qua Ben thúc thúc ở trước khi hôn mê cũng nói với hắn rồi những lời này. Chỉ là vẫn bận núp ních, không có thời gian ngẫm nghĩ. Hắn giống như Tho, chuẩn bị xem Ben thúc thúc nói như thế nào. Ben thúc thúc không có trực tiếp đáp. Hắn suy tư một chút, sau đó chỉ vào TV hỏi hai người. Trong TV cái kia ăn mặc khôi giáp cầm trường kiếm nữ nhân các ngươi biết không? Wonder Woman, ta biết nàng, rất nhiều bạn học đều nói nàng rất tuấn tú, Peter không thích Wonder Woman. Hắn sùng bái Captain America, thế nhưng bị mấy nữ nhân đồng học, tỉ như Lorna, quen gì gì đó, đánh một đầu bao, bây giờ chỉ có thể cải biến lập trường. Tho không nói chuyện. Daisy hắn cũng coi là quen biết. Thân khôi giáp kia mẹ nó mặc hơn mấy ngàn năm, lại không biết nhận sai. Hắn chỉ là không biết Ben thúc thúc nhắc tới chuyện này là dụng ý gì. Ben thúc thúc thở dài, ta lúc còn trẻ chỉ muốn cố gắng làm việc, cần lao chịu khổ là có thể kiếm được tiền. Bây giờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đối mặt cái này đột biến xã hội, hoàn toàn nổi điên thế giới, ta sẽ không đi suy nghĩ này thâm ảo đạo lý, cũng xem không hiểu những đại nhân vật kia bố cục. Ta chỉ biết là ta sẽ tận ta tất cả năng lực để bảo vệ người nhà. Lúc này màn hình TV chuyển biến, đổi lại Captain America. Ben thúc thúc tiếp tục nói, năng lực mạnh bảo vệ quốc gia, có thể sức yếu bảo hộ gia đình. Đây chính là ta hiểu năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tho cùng Peter đều như có sở ngộ, ngay cả Jane Foster đều tựa hồ hiểu một ít gì đó. Ben thúc thúc thân thể vẫn là rất uể oải, cần nghỉ ngơi, Tho hai người rất mau rời đi. Hai ngày sau, Daisy mời Tho đi ra ăn cơm. Nhìn thấy theo Tho tới ăn cơm Jane Foster, nàng hơi sững sờ, hai người này vẫn là ở cùng một chỗ. Tho lúc đó ở cứu chị Ben thúc thúc thời điểm vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Bây giờ thoạt nhìn rất làm dịu a. Vốn là muốn hỏi một chút Tho tới địa cầu có chuyện gì. Bây giờ nhìn bọn họ trong mật thêm dầu bộ dạng tự nhiên tất cả hưu đề. Jane Foster đối với nàng tràn ngập cảnh giác. Lâu Tho lâu quá chặt chẽ. Dùng một bức xem giai cấp địch nhân ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.